Thần đạo Đan Tôn, chương 1287, lại thắng, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu thất hồn lạc phách, hắn cư nhiên nổ lò. Như vậy hiện tại hắn chỉ có kỳ vọng Lăng Hàn cũng nổ lò. Bằng không chỉ cần đối phương có thể luyện đan dược ra liền thắng lại vài ngày sau. Lăng Hàn ngừng lại, vỗ nắp lò, thình thịch, ba viên thuốc bay ra, quấn lấy thần quang, lóng lánh kinh người. Thành đan. Lý đan sư nhất thời đặt mông ngồi trên mặt đất, đối phương thậm chí ngay cả linh vũ tẩy cốt đan cũng có thể luyện chế ra, dù hắn không nổ lò cũng chỉ có thể viết chữ phục. Huống chi, đối phương không chỉ thành đan đơn giản như vậy, mà là luyện ra ba viên. Dọa chết người, Lăng Hàn nắm ba viên linh vũ tẩy cốt đan trong tay, cười nói. Lý đan sư cần kiểm tra một chút không? Không, không cần, Lý đan sư thất hồn lạc phách nói. Sau vài ngày hắn tận mắt nhìn Lăng Hàn luyện đan, thủ pháp như nước chảy mây trôi kia để hắn chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, vứt hắn mấy con phố. Hắn bỏ dậy, đẩy chúng nhân đi về phía trước, thân hình có vẻ hơi còng xuống. Tất cả mọi người thở dài, đây chính là một vị đan sư cấp 7A, đám đan sư của Bảo Các Lâm vội vàng đuổi theo, khuyên bảo, hà tất đấu khí nhất thời. Lý đan sư cũng cười nói tự nhiên phải giữ lời. Lão Phu vĩnh viễn sẽ không về Đại Doanh Thành nữa. Bất quá, Lão Phu chỉ nói ly khai Đại Doanh Thành, cũng không nói ly khai Bảo Lâm Các, hoàn toàn có thể đi phân bộ của những thành thị khác. Ta dựa vào, da mặt của tất cả mọi người co quắp, gừng càng già càng cay a, kéo một vòng, hắn vẫn lưu lại Bảo Lâm Các, chỉ là đổi một thành thị mà thôi. Mà đối với đan sư mà nói, ở chỗ nào luyện đan có trọng yếu sao? Bất quá, bị người bước ra Đại Doanh Thành, này cuối cùng là một chỗ bẩn. Người của Bảo Lâm Các đều che mặt rời đi, cuộc tỷ thí này bọn họ trước đại thắng, nhưng phía sau lại thảm bại, hiện tại lại cầm không ra đan sư cấp 8 đến, tự nhiên chỉ có thể lui, lưu lại là tự rước lấy nhục. Này là tỷ thí tiêu chuẩn đan đạo, bởi vậy dù cho Bảo Lâm Các nắm giữ lực lượng võ đạo rất mạnh cũng không thể làm loạn, dù sao có chút quy củ là phải thủ. Bái kiến Lăng đại sư. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên dẫn người của Hàn Lâm Các hành lễ với Lăng Hàn, thần tình cung kính. Đừng nhìn Lăng Hàn trẻ tuổi, nhưng thực lực đan đạo bầy ở đó, đan sư cấp 7 còn chưa đủ nghiêu bức. Lăng Hàn nhận không thẹn, đây vốn là đồ đệ của hắn, bái hắn không phải rất bình thường sao? Hắn tùy ý giơ tay lên nói, miễn, Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên mời Lăng Hàn vào trong phòng, bên ngoài tự nhiên có người thu thập, mà trải qua trận tỷ thí này. Rất nhiều người mộ danh đến đây mua sắm đan dược, sinh ý nóng nảy đến rối tinh rối mù. Thỉnh giáo đại sư, tại sao lại giúp bọn ta? Hai người Vân Vĩnh Vọng không hiểu hỏi. Lấy thực lực đan đạo của Lăng Hàn, hoàn toàn có thể ở Bảo Lâm Các mưu một tiền đồ rất tốt. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn chịu thiệt ở miếu nhỏ của bọn hắn? Thậm chí, không tiếc đối kháng Bảo Lâm Các. Lăng Hàn thưởng thức trà, một lát sau mới nói. Ta với sư môn của các ngươi có chút sâu xa. Hai người Vân Vĩnh Vọng nhìn nhau một cái, đều không giải thích được hai chữ. Sâu xa, này là thế nào đến? Phải biết, bọn họ từ một vạn năm trước liền đi tới thần giới, mà hiển nhiên. Hằng Thiên Đại Lục là không có khả năng có người đi lên nữa, đến toàn là người của Ngũ Tông. Mấy năm trước, ta từ Hằng Thiên Đại Lục khai thiên mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn quyết định tiết lộ một chút bí mật. Cái gì? Hai người Vân Vĩnh Vọng đồng thời đứng lên, chấn kinh đến da đầu tê dại. Hằng Thiên Đại Lục, đúng là Hằng Thiên Đại Lục. Làm sao có thể? Khang Tu Nguyên liên tục lắc đầu. Người nào không biết Hằng Thiên Đại Lục bị Ngũ Tông khống chế? Đừng nói khai thiên, ngay cả phá hư cảnh phá toái hư không, cũng sẽ lọt vào Ngũ Tông bày đại trận mạt sát. Khai thiên, ý tứ là xông phá tỏa thiên đại trận mà Ngũ Tông bày. Điều này có thể sao? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói. Thiên hạ không có chuyện không thể làm. Ngũ Tông thì như thế nào? Có thể lấy thúng úp voi sao? Đây là thật. Vân Vĩnh Vọng cùng Khang Tu Nguyên nhìn đối phương. Chỉ cảm thấy sư huynh đệ bọn họ nỗ lực gần vạn năm đều hóa thành nước chảy. Sau khi Vân Vĩnh Vọng, Khang Tu Nguyên, Trần Thụy Tĩnh tới thần giới. Chưa từng có quên Hằng Thiên Đại Lục. Bởi vậy, bọn họ hăng hái nỗ lực. Chờ mong một ngày kia có thể diệt Ngũ Tông, giải cứu hơn ức vạn sinh linh của Hằng Thiên Đại Lục. Hiện tại, ba người bọn họ có hai cái trở thành đan sư cấp 5, mà Trần Thụy Tĩnh chuyên tu võ đạo, đạt tới Nhật Nguyệt cảnh trung cực vị, cứ theo đà này, tiếp qua chừng trăm vạn năm, nói không chừng bọn họ có tư cách đối kháng Ngũ Tông. Đây là mục tiêu bọn hắn phấn đấu, cũng là ý nghĩa nhân sinh. Nhưng đột nhiên, có người nói cho bọn hắn biết, Hằng Thiên Đại Lục đã khai thiên, thoáng cái để cho bọn họ mờ mịt, dựa vào, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Ngũ Tông ở Hằng Thiên Đại Lục thì sao? Khang Tu Nguyên hỏi, đương nhiên là diệt, Lăng Hàn cười nói, diệt, khí phách. Khang Tu Nguyên cùng Vân Vĩnh Vọng có chút không tin, Hằng Thiên Đại Lục khai thiên đến, đại sự như thế Ngũ Tông cư nhiên thủ khẩu như bình. Nhưng nghĩ cũng có đạo lý, tin tức như vậy khả năng giới hạn trong cao tầng mới biết được, huống chi bọn họ là ngoại nhân. Bằng không, Ngũ Tông lấy sinh linh một giới làm đỉnh lô, tin tức như vậy truyền đi, không phải là bị tiêu diệt trong nháy mắt sao? Hai người nhìn Lăng Hàn, đều có một cảm giác kỳ quái. Thiên phú đan đạo của thanh niên này cao kinh người, hơn nữa còn từ Hằng Thiên Đại Lục đến, hết lần này tới lần khác lại tên Lăng Hàn, để cho bọn họ muốn không liên tưởng đến sư tôn cũng khó. Nhưng đã qua một vạn năm, dù trước đây Lăng Hàn không chết, còn bước vào phá hư cảnh, nhưng như thế nào sống qua vạn năm, ở mấy năm trước khai thiên? Chỉ là trùng tên trùng họ, lại đều là kỳ tài đan đạo đi. Đại trưởng lão, ngươi xem chúng ta nên trả cho ngươi bao nhiêu thù lao mới hợp lý. Khang Tu Nguyên truyền đề tài, đây chính là một vị đan sư cấp 7, tương đối mà nói, cái miếu Hàn Lâm các này thực quá nhỏ. Lăng Hàn cười cười nói, vậy sau này, ta luyện chế đan dược, các ngươi thay ta miễn phí bán ra đi. Hai người Khang Tu Nguyên đều kinh ngạc, cái này cũng lợi cho bọn họ quá đi. Đan sư cấp 7 luyện đan dược bán trong điếm của bọn họ. Này có thể đề thăng danh tiếng của Hàn Lâm Các, coi như là miễn phí giúp bán, cũng là bọn hắn chiếm đại tiện nghi. Cách chương.